Tiên Linh Đồ Phổ, chương 72, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 7272, giải hoàn cảnh. Các sách, com từ Linh Ngọc gian phòng xuất hiện, La Huần còn chóng mặt nhưng hắn rất nhanh tiếp nhận hiện thực. Mặc kệ Phạm Nhàn Thương người này là thân phận gì, có bí mật như thế nào, ba người bọn họ đã là đồng bạn, ở cái này cô độc thế giới bên trong, trừ Phương, không có người khác có thể tín nhiệm. Cuối cùng, Linh Ngọc hỏi một câu, tiên thạch về sau ngươi dùng cái nào danh tự? Phạm Nhàn Thư nói, khuôn mẫu tiên thạch ngươi không cảm thấy quá khó nghe à, tiên thạch đi về cõi tiên, nếu là dùng khuôn mẫu tiên thạch cái tên này, hắn được tại trong miệng người khác chết bao nhiêu lần. Hắn khoát khoát tay, nói. Liền để cái tên này giữ lại tại thế giới kia đi, ở chỗ này, ta là Phạm Nhàn Thư. Linh Ngọc như có điều suy nghĩ, đã ngươi vứt bỏ đạo hào ta đúng hay không cũng nên khôi phục tên cũ. Phạm Nhàn Thư khiêu mi, bản danh ngươi có bản danh. Linh Ngọc mặt đen, bằng không thì đây ngươi thật sự cho rằng ta bản danh gọi Tiểu Lưu Manh cùng sư phụ mới có danh tử. Phạm Nhàn Thư nghe vậy bật cười, ngưng cười, hắn nói. Không quan trọng, mặc kệ ngươi tên gì, ngươi cũng là Linh Ngọc. Linh Ngọc ngẫm lại cũng cảm thấy mình quá câu nể. Mặc kệ là Trình Quân Ảnh, vẫn là Linh Ngọc, đều là nàng, thích dùng cái nào, không cần thiết xoắn suýt. Ba người nghỉ ngơi một đêm, thứ hai Thiên Phú đầu đi ra ngoài, nghe ngóng tin tức. Linh Ngọc đi tại trên đường cái, có chút hăng hái một gian cửa hàng nhìn sang, mở rộng tầm mắt. Bán đan dược tiệm của bên trong, bán được phổ biến nhất chính là tụ khí đan. Đây là một loại luyện khí kỳ phục dụng đan dược, giá tiền là 10 khối linh thạch một hạt, mùi thơm ngắt xông vào mũi, nàng cách xa một trượng đều ngửi được. Mà thế giới kia thường thấy nhất dưỡng nguyên đan, ở chỗ này chỉ là nhất đê giai đan dược, chỉ trị giá một khối linh thạch, phẩm tướng lại so nàng thấy qua càng tốt hơn. Mặt khác còn có thanh tâm tán, bảo hộ thần đan, giải sầu hoàn, tiểu hoàn đan. Thật nhiều nàng nghe đều chưa nghe nói qua linh đan diệu dược cứ như vậy tùy tiện bày tại trên quầy bán. Những vật này, đừng nói thế giới cũ không có, nếu như mà có cũng là các đại đạo xem bí tàng. Tuyệt sẽ không lấy ra bán, đan dược phô từ bên trong còn thu bán linh thảo, nàng gặp vài cọng trong mắt kém chút đến rơi xuống. Nguyên lai tưởng rằng, trong tiên cảnh những cái kia linh thảo đã rất kinh người, không nghĩ tới tại thượng giới rất bình thường dáng vẻ tựa hồ chính là một cái bình thường dược viên sản xuất. Chỉ là năm lâu một chút xong, đi qua đan dược phô tử, lại nhìn thấy luyện khí cửa hàng. Hai gian mặt tiền cửa hàng, treo đầy nhiều loại pháp khí, mỗi một kiện bao hàm linh khí, không thể so với nàng thấy qua linh kiếm thấp. Nàng vừa vặn mắt thấy một tên luyện khí thất tầng tu sĩ phía trước tới mua pháp khí. Trưởng quỹ hướng hắn giới thiệu một kiện nhiễu hồn chuông, tác dụng là đấu pháp thời gian, quấy nhiễu phương tâm thần. Linh Ngọc ở trong lòng âm thầm kinh hô, cùng dạng này pháp khí so ra, hạ giới cái gọi là pháp khí đơn giản chính là cạn bã. Sau đó là trận pháp cửa hàng, nàng đi vào tùy tiện hỏi dưới, trụ cột nhất tụ linh trận không cần phải nói, khẳng định có bán, còn có cái gì nặc linh trận, thiên vũ trận, tứ tượng trận, thất tinh trận. Ánh mắt của nàng đều nhìn hoa. Bất quá trận pháp giá cả phổ biến tương đối cao, là phổ thông tụ linh trận. Cũng muốn 100 linh thạch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, linh phù cửa hàng càng làm cho nàng xấu hổ vô cùng. Cái gì khu pháp luật bảo khí hồn, chỉ là một cái phù hợp phù sư kiến thức cơ bản. Nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo phù thuật tiêu chuẩn, vẫn còn phù sư học đồ phạm vi bên trong. Trừ ngoài ra, nàng còn nhìn thấy rất nhiều kỳ quái quái đồ vật. Tỷ như, có một loại gọi là diễn võ nhân ngẫu đồ vật có thể diễn luyện chiêu thức ra miệng có thể nói. Không có sư thừa người, thường thường chỉ có thể lấy công pháp chính mình lĩnh ngộ, có đôi khi lĩnh ngộ sai cũng không biết, diễn võ nhân ngẫu rất tốt giải quyết vấn đề này. Còn có thủy kính thạch bóng loáng mặt kính, khảm linh châu, có thể thả ra hình ảnh, giống như thật. Theo chủ cửa hàng nói, vật này có thể đem hình ảnh bảo lưu lại đến, lần nữa chiếu lại, là nghe đạo tốt giúp đỡ. Mọi việc như thế thấy Linh Ngọc ăn no thỏa mãn, sâu cảm giác đến thượng giới là đến. Còn có bán linh sùng tiệm của khắp nơi là hình thù kỳ quái linh thú trên bầu trời bay trên mặt đất chạy, đánh nhau tầm bảo cái gì cần có đều có. Nàng còn hiện một loại đồ vật gọi linh thú đại tác dụng cùng thu yêu túi cùng loại, khác biệt chính là thu yêu trong túi, linh sùng sẽ hỗn loạn tổn thất tinh nguyên, linh thú đại chẳng những sẽ không xuất hiện vấn đề này còn có thể tu luyện. Linh Ngọc hỏi giá tiền, không nói hai lời, mua một cái. A Bích gia hỏa này, bị nàng quan có một hồi, nàng đầu óc vốn là không thông minh, vạn nhất quan thành đồ đần sẽ không hay. Dạo phố quá trình bên trong, Linh Ngọc chú ý tới có thật nhiều nàng nhìn không ra tu vi tu sĩ, nghe ven đường bày quầy bán hàng tu sĩ nói, là cái này trúc cơ tu sĩ. Đến trúc cơ cảnh giới, có thể uy áp ngoại phóng, ở đây chút cao giai tu sĩ uy áp dưới, bọn hắn những thứ này luyện khí tu sĩ tâm thần đều sẽ bị áp chế. Tiệm tạp hóa tiểu nhị còn nói cho nàng, tại Phi Liêm Thành bên trong, nhất cơ sở là phàm nhân, chiếm nhân số một nửa, chuyên môn là các tu sĩ bồi dưỡng linh cốc thuần dưỡng dùng ăn linh thú, thu thập linh cây dâu chờ. Còn có một nửa là tu sĩ, trong đó đại bộ phận là luyện khí tu sĩ, trúc cơ tu sĩ chiếm khoảng nửa thành. Linh Ngọc tính toán, nói như vậy, toàn bộ Phi Liêm Thành cũng có vạn tên trở lên trúc cơ tu sĩ. Ếch đáy giếng, thực sự là ếch đáy giếng. Hạ giới cái gọi là tiền bối cao nhân, cũng bất quá là luyện khí viên mãn, cái thế giới này, vẻn vẹn một tòa tiên thành, liền có vạn tên trở lên trúc cơ tu sĩ. Đi càng về sau, Linh Ngọc hiện một gian cửa hàng sách. Sách này chỗ nằm tại đường đi chỗ ngoặt cửa hàng không lớn, vị trí lại vô cùng tốt. Cửa hàng bên trong lít nha lít nhít bày đầy giá sách, phía ngoài chính là phổ thông giấy làm sách vở, ở giữa lại là nhất điệp điệp dài 3 inch, rộng một tấc ngọc bài, tận cùng bên trong nhất hai cái giá sách thì là các loại kỳ kỳ quái quái có chữ viết đồ vật tỉ như khắc chữ mảnh ngói, đồng bài chờ chút. Linh Ngọc quan sát một hồi, ở bên ngoài chọn thư, đều là mới vừa gia nhập luyện khí kỳ tu sĩ tu vi hơi cao một chút thì tụ ở giữa tận cùng bên trong nhất ngẫu nhiên có mấy người đi vào tầm bảo tàn bộ một vòng. Nàng ở bên ngoài giá sách lưu luyến một hồi, đảo sách vở, vừa vặn nghe thấy một cái khách nhân cùng trưởng quỹ lời nói. Cái này mai ngọc giản bao nhiêu tiền, cái kia khách nhân chỉ chính là ở giữa giá sách ngọc bài. Trưởng quỹ đáp, 30 khối linh thạch, đắt như thế, khách nhân giật nảy cả mình, chỉ là cái phổ thông linh thảo đồ giám xong. Trưởng quỹ cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiền khách phàm là linh thảo đồ giám, giá cả đều không rẻ, đây đã là rẻ nhất. Khách nhân không lớn hài lòng, nói thầm hai câu, lại trở lại trước kệ sách tiếp tục chọn lựa đến. Nguyên lai thứ này gọi ngọc giản, Linh Ngọc yên lặng quan sát, nhìn thấy những cái kia tu sĩ cầm lấy ngọc giản, tựa hồ tại cảm ứng cái gì, chờ một lúc lại trả về. Trong nội tâm nàng hiếu kỳ cũng đi qua, cầm lấy ngọc giản, chuyên chú cảm ứng, không có cảm giác gì, chỉ là có chút mát. Linh Ngọc tiếc nuối buông ra, nhìn tới, nàng chưa bắt được trọng điểm, khẳng định có phương pháp gì. Ngẫm lại, nàng lại trở lại đằng trước từ tế địa bốc lên thư đến. Cái thế giới này không hiểu không sao, có thư có thể nhìn. Chọn tầm 10 quyển sách, Linh Ngọc thắng lợi trở về. Còn lại tin tức nàng tạm thời không đi nghe ngóng, chỉ cần cầm trong tay đọc sách thông. Nàng cái thế giới này, liền có nhất định dài. Mấy bản này thư theo thứ tự là, Hành Tàu tại Tinh La, Thương Minh Giản Sử, Đại Hoang Dị Văn, Tu Tiên Giới trên dưới 10 vạn năm, Đồng Minh Phong Tình, Nhập Đạo Thập Hỏi, Dịch Mới Nói, Thường Dùng Pháp Thuật Bách Khoa Toàn Thư Tập Học Khái Luận. Thậm chí còn có một bản Thành Tiên 10 loại phương pháp. So với khối kia linh thảo đồ giám ngọc giản, mấy bản này thư quá tiện nghi. Một khối linh thạch hai quyền. Kỳ diệu là tại thư điếm bên trong, chỉ có thể lật xem phía trước một chút, đằng sau bị phong ấn chặt, trả tiền về sau, trưởng quỹ mới sẽ giải trừ phong ấn. Nàng trước kia vẫn cảm thấy, trình vui mừng ẩn tàng tiên thư phương pháp rất hiếm lạ, hiện tại chính nàng đến thượng giới. Mới biết được cái này tại thượng giới rất bình thường, tầm mắt quá chật a, nàng âm thầm cảm thán, lại không quan tâm những chuyện đó, nàng trả lời khách sạn một môn tâm tư nhìn lên thư đến. Nhìn hơn một canh giờ, La Huẩn hứng thú bừng bừng trở về qua đây cùng với nàng chào hỏi. Trình sư muội, hà, La sư huynh a, Linh Ngọc dành thời gian liếc hắn một cái. Lại vùi đầu sách vở. Đánh nghe được cái gì à? La Huẩn rồi cái ghế dựa ngồi ở trước mặt nàng, cũng không để ý nàng vùi đầu đọc sách tường tế địa nói đến. Ta nghe qua, giống chúng ta dạng này tán tu tìm sống không khó. Bến tàu chỗ này, có bắt thú thợ săn lâu dài đóng quân, chúng ta học phần giải thuật có thể giúp bọn hắn chia cắt yêu thú thi thể, loại chuyện lặt vặt này, phàm nhân cạn không tới. Hoặc là cũng có thể lấy tại cỡ lớn bắt thú trên thuyền tìm việc để hoạt động. Trừ ngoài ra, tại bên trong tòa tiên thành cũng không ít sống, tỉ như trong tiệm A, làm luyện đan đồng tử A loại này, phổ biến một cái nguyệt năng kiếm lời 2-30 khối linh thạch. Còn ăn, quán rượu khắp nơi là chúng ta nguyên liệu nấu ăn yêu cầu không cao, 1 tháng 3-5 khối linh thạch liền đủ. Ở cũng không quý, phổ thông phòng nhỏ, 6 khối linh thạch liền có thể tìm tới. Tính như vậy đến, chúng ta 1 tháng cần thiết chi tiêu là 10 khối linh thạch có thể nhiều mười mấy khối đây. Thấy hắn dáng vẻ hưng phấn, Linh Ngọc hỏi một câu. Vậy ngươi có không có hỏi tham đan dược bao nhiêu tiền? La Huẩn trần chờ thoáng cái, lắc đầu. Không có, Linh Ngọc liền nói, ta đi xem qua, nơi này luyện khí kỳ phục dụng, là tụ khí đan, một cái 10 khối linh thạch. 10 khối linh thạch, La Huẩn giật mình, nói như vậy, chúng ta 1 tháng còn lại, chỉ có thể mua 1 viên thuốc. Linh Ngọc gật gật đầu, trước mắt xem ra là, La bao hàm chút ủ rũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta còn thiếu ngươi thật nhiều linh thạch đây. Không nên nản chí, Linh Ngọc nói, chúng ta nhìn nhìn lại trừ những chuyện lặt vặt này còn có hay không lựa chọn tốt hơn. Nếu như không có coi như chỉ có thể mua một viên thuốc chúng ta cũng phải làm. Cũng không thể nhàn rỗi không phải. Lao Huẩn ngẫm lại có đạo lý, liền hỏi. Vậy ta lại đi hỏi thăm một chút. Hắn vừa vặt nói xong, Phạm Nhàn Thư trở về. Phản ứng của hắn cùng Linh Ngọc Lao Huẩn cũng không giống nhau, thần sắc có chút hoảng hốt, ánh mắt lại càng sáng tỏ, trong miệng thì thào đọc lấy. Chúc cơ kết đan, Phạm sư đệ. Lao Huẩn mở cửa, đem hắn kéo qua. Thu hoạch của ngươi thế nào? Phạm Nhàn Thư hoàn hồn, nhìn lấy bọn hắn. Các ngươi đều trở về. Đúng vậy a, ngươi vừa rồi đọc cái gì? Lao Huẩn hiếu kỳ, Phạm Nhàn Thư thở ra một hơi thật dài, cảm thán nói. Chỉ biết là thượng giới có tu vi cao hơn tu sĩ, nhưng lại không biết thế giới này như thế đặc sắc. Luyện khí về sau, có thể trúc cơ về sau, có thể kết đan về sau, còn có nguyên anh. Nhớ tới trước kia chúng ta thực sự là ếch đáy giếng, nho nhỏ luyện khí viên mãn, coi như là thiên nhân. Ba người, ba loại phản ứng. Linh Ngọc chú ý chính là đặt chân vấn đề, cho nên nàng từ quan sát kỹ tiên thành dân sinh cửa hàng, giải cái thế giới này thưởng thức. Lao Huẩn thiếu đặt mông nợ quan tâm nhất là kiếm tiền. Phạm Nhàn Thư lại không giống nhau, hắn để ý nhất chính là tu vi cùng thực lực. Lao Huẩn vừa rồi vội vã giải sinh kế căn bản không có nghe ngóng những việc này. Phạm sư đệ, người nói chính là, Phạm Nhàn Thư nói, tu tiên có rất nhiều cái cảnh giới, luyện khí trúc cơ kết đan, nguyên anh còn có lại hướng lên. Ngày ấy chúng ta thấy có người thừa cơ ngự không, đây là trúc cơ tu sĩ mới có thể làm được. Đến kết đan cảnh giới, liền có thể hô phong hoán vũ, đến nguyên anh càng hơn là rời non lấp biển. Hắn ngẩn người mê mẩn, đây mới là tu luyện, đây mới gọi là tiên đồ a, cách chương.